toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, cuối tuần ở cùng nhau có nghĩa là phải ở bên nhau từ tối thứ 6. Triệu Dã tức nhận được thông báo rằng áo thạc sĩ của học viện đã được phát xuống, tất cả được tập hợp ở chỗ liên điều, những người khác tự mình đến lấy. Triệu Dã tức đi đến ký túc xá nam để lấy áo thạc sĩ. Áo thạc sĩ cũng tương tự như áo cử nhân anh mặc lúc tốt nghiệp khoa chính quy, nhưng màu sắc lại không giống nhau. Áo cử nhân là màu đen, áo thạc sĩ là màu xanh biển. Tay áo rất rộng, y hệt như áo bào vô sư. Bạn học liên điều nói, hai ngày nữa chúng tôi định mặc áo thạc sĩ chụp một tấm trong trường, anh tức đến chụp chung nhé. Được, Triệu Dã tức nói, đến lúc đó cậu liên lạc cho tôi. Trong ký túc xá có mấy nam sinh chuẩn bị đi chơi bóng, kêu Triệu Dã tức đi cùng. Rất lâu rồi Triệu Dã tức chưa chơi bóng trong trường, khá là ngứa tay. Anh nhảy qua nhảy lại giữa từ chối và đồng ý, cuối cùng vẫn từ chối. Hôm nay anh làm PPT thêm một chút, cuối tuần sẽ có thể làm ít một chút để đi làm chuyện khác. Ví dụ như mời Lục Bưởi Nho đi ăn một bữa thịnh soạn. Ra khỏi cổng ký túc xá, Triệu Dã tức nghe thấy có người gọi tên anh. Anh còn nghĩ là bạn học nào, quay đầu lại thì thấy một nam sinh ưa nhìn có hơi quen mắt nhưng lại chẳng nhớ nổi tên. Cậu là, tôi là Tô Thừa, ồ, anh biết ngay, nhất định có lần sau mà. Chẳng qua Tô Thừa có thể tới tìm anh, nói rõ hắn vẫn chưa liên lạc được với Đào Kiều Xanh. Triệu Dã tức lạnh mặt, Tô Thừa là ai, tôi không quen, Tô Thừa nói, mấy hôm trước chúng ta còn nói chuyện trên WeChat, vậy chắc cậu biết tôi block cậu đúng chứ, mẹ âm hồn bất tán mà. Tô Thừa nắm ngón tay, nói, cậu ấy thay đổi địa chỉ, thay đổi công việc, tôi không biết đến đâu để tìm cậu ấy. Cậu biết tôi còn ở trường học nghiên cứu sinh nên đến tìm tôi. Tô Thừa gật đầu, anh học nghiên cứu sinh thì trêu chọc ai đây chứ? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Phương thức liên lạc của Tiểu Kiều. Triệu Dã tức đáp không chút do dự. Không thể, Tô Thừa trầm mặc trong chốc lát nhẹ giọng nói. Cậu như thế có khác gì những đứa trà xanh già đàn ông? Một, xưng anh xưng em để tiếp cận con trai đâu? Một, hán tử biểu, man bích chỉ những người con gái xưng anh xưng em tỏ vẻ nam tính để tiếp cận con trai, nhưng thực ra lại đi nói xấu những cô gái khác để kích động mối quan hệ nam nữ. Triệu Dã tức, đờ mờ nó chứ trà xanh già đàn ông, anh vốn chính là đàn ông nhé. Chỉ số thông minh của cậu bị trôi xuống bồn cầu rồi hả Tô Thừa? Đờ mờ cậu biết cậu đang nói gì không? Tô Thừa cười có chút thê thảm, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cậu và Tiểu Kiều đã quen nhau từ nhỏ, hai bên cha mẹ cũng là bạn tốt. Cậu ấy có chuyện gì cũng chia sẻ với cậu, hàng năm đến sinh nhật cậu, cậu ấy đều sớm chuẩn bị quà cho cậu, vào mỗi cuối tuần cậu và cậu ấy đều phải cùng nhau chơi game, chơi bóng rổ. Một khi tôi và cậu ấy cãi nhau, cậu lập tức đi an ủi cậu ấy. Cậu bảo người bạn trai như tôi nghĩ thế nào? Cậu còn không cảm thấy mình là đứa trà xanh già đàn ông sao? Triệu Dã tức choáng váng toàn thân. Lòi từ đâu ra tên thiên tài logic này vậy? Không thể không nói, nếu anh chuyển đổi giới tính, Triệu Dã tức phiên bản nữ sẽ bị nghi ngờ là một đứa trà xanh già đàn ông ngay. Nhưng trước khi anh xuất hiện giới tính thứ hai, đích thị là một cậu trai thẳng cực kỳ bình thường, không có tuyến thể, không có khoang sinh sản, cũng không thể mang thai nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Kiều Xanh đến đại học mới come out với anh không thể vì bản thân của mình là gay thật mà cắt đứt quan hệ với người ta chứ hả? Trời đất chứng giám, anh chưa từng có tâm tư như thế với Đào Kiều Xanh, anh dám khẳng định Đào Kiều Xanh cũng không có gì với anh. Trong những năm Đào Kiều Xanh và Tô Thừa ở bên nhau, ngày nghỉ cuối tuần Triệu Dã tức đều ở chung với những người bạn cùng trường, hoàn toàn không chiếm dụng thời gian yêu đương của Đào Kiều Xanh. Thật không ngờ rằng, anh và Đào Kiều Xanh thỉnh thoảng chơi game, đánh bóng rổ chung với nhau, theo Tô Thừa đều tính là vượt quá giới hạn. Tam quan, hai, quái gì vậy chứ, hai, tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Triệu Dã tức giận tóe khói. Cậu nói giữa nam và nữ không có quan hệ bạn bè trong sáng thì cũng được đi, thời buổi này giữa con trai với nhau cũng không phải quan hệ bạn bè trong sáng. Tô Thừa nói, bây giờ cậu đã trở thành Omega. Ha, vậy giữa Omega và Alpha nhất định phải có gì đó mới được hả? Thứ tôi nói thẳng, giới tính thứ hai xuất hiện chưa đến một năm, quan niệm về Omega nam và Alpha nữ cần có thời gian thay đổi. Mặc dù bọn họ không thay đổi, vẫn cứ xem mình là nam và nữ bình thường, đây cũng không phải lỗi của bọn họ. Tranh luận điều này có ý nghĩa gì? Tô Thừa nói, nếu cậu thật sự là bạn tốt của Tiểu Kiều, cậu nên giúp cậu ấy. Cậu biết rõ, cậu ấy vẫn chưa buông được tôi. Triệu Dã tức lạnh lùng nói, cậu bớt tự mình đa tình, đạo đức chó tha lại đi. Cậu còn nói các cậu không có gì. Nếu đúng thật không có gì, tại sao cậu không muốn chúng tôi hợp lại? Bởi vì cậu ghê tởm, tôi sợ anh em của tôi sẽ bị cậu làm cho mắc ói. Lúc trước là cậu muốn chia tay thì chia tay ngay, bây giờ lại muốn dùng chân tình để dỗ cậu ấy quay lại. Ồ, còn nữa, chưa chắc chân tình của cậu là chân tình thật. Sắc mặt Tô Thư trở nên khá khó coi, hắn cắn môi, nói, lúc đó tôi không còn cách nào, hiện tại không giống vậy, chả có gì không giống cả, cậu vẫn là cậu. Triệu Dã tức không muốn lãng phí thêm nước miếng, nói xong chưa, nói xong thì cút, tối mai 8 giờ, Tô Thư đỏ mắt nói, tôi sẽ ở cổng trường cấp 3 chờ cậu ấy, cậu nói với tôi làm gì, hy vọng cậu nói lại với cậu ấy, tôi sẽ luôn luôn chờ. Triệu Dã tức quay đầu đi mất, thẳng thắn mà nói, khi Đào Kiều Xanh mới vừa chia tay Tô Thừa quả thật rất khó chịu. Suy cho cùng cũng bên nhau 7 năm, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, toàn bộ thanh xuân đều vắt lên người tên kia. Mãi về sau, Đào Kiều Xanh mới dần dần thoát ra, số lần nhắc đến Tô Thừa cũng càng ngày càng ít. Nếu có nhắc đến, đa phần đều mang thái độ chế nhạo. Triệu Dã tức không biết có phải hắn đã buông xuống đoạn tình cảm này hay chưa, đoán rằng vấn đề này chỉ có mình hắn có thể trả lời. Triệu Dã tức nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này vẫn cần nói cho Đào Kiều Xanh biết một tiếng. Nếu Đào Kiều Xanh thực sự muốn hợp lại với Tô Thừa, anh sẽ sớm block cả hai người luôn. Xin lỗi nhé, trong giới bạn bè của anh không cho phép có đứa chó liếm. Điện thoại kết nối, Triệu Dã tức còn chưa mở miệng thì giọng nói kích động của Đào Kiều Xanh đã truyền đến. Bé con, cậu đoán bây giờ tớ đang ở đâu? Nhảy disco trên mộ, không phải, tớ ở sân bay đón idol cơ. Cậu ấy vừa mới, Tiểu Kiều, sau này cậu đừng gọi điện cho tớ nữa. Triệu Dã tức lạnh nhạt nói, tớ sợ Tô Thư hiểu lầm. Đào Kiều Xanh mờ mịt, ai, không phải cậu gọi điện cho tớ trước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Đào Kiều Xanh không phải là hai chữ. Tô Thừa, giọng điệu Triệu Dã tức dịu đi một ít. Đi ăn không? Hai người hẹn ở quán lẩu gần trường, thuận tiện giải quyết cơm tối. Triệu Dã tức kể Đào Kiều Xanh nghe cuộc trò chuyện của anh và Tô Thừa. Đào Kiều Xanh nhìn nồi lẩu đỏ rực đang sôi ùng ục, rơi vào suy nghĩ. Triệu Dã tức dùng đũa gắp dạ dày bò, chấm vào nước chấm xong bỏ vào miệng, vừa cay vừa nóng. Anh lấy tay quạt miệng mình, nói tiếp. Cậu nói chuyện coi, Đào Kiều Xanh buồn bã nói. Không ngờ cũng có ngày tớ bị theo đuổi ngược lại. Triệu Dã tức lé mắt nhìn hắn. Cậu hưởng thụ lắm hả? Không có mà, Đào Kiều Xanh híp nửa mắt, đuôi mắt trời xinh nhếch lên trên. Thực ra, sau khi nghe xong những gì cậu nói, tớ không có cảm giác gì, cũng không biết nên nói gì. Triệu Dã tức sụ mặt. Vậy cậu phải chửi hắn chung với tớ. Mắng bạn trai cũ có phải quá mất phong độ không? Triệu Dã tức hỏi, lúc hai cậu quen nhau, hắn có cãi nhau với cậu vì tớ không? Không có, Đào Kiều Xanh khẳng định, trước nay cậu ta chưa từng nói cậu ta cảm thấy tớ và cậu vượt quá giới hạn. Ngược lại, cậu ta vẫn luôn có hảo cảm khá tốt với cậu. Thế à, tại sao vậy? Bởi vì cậu quá thẳng, hoàn toàn không đe dọa đến cậu ta. Triệu Dã tức, vậy tại sao bây giờ hắn nói tớ là trà xanh già đàn ông? Đào Kiều Xanh nghĩ ngợi, đáp. Có thể là do cậu phân hóa thành Omega, khiến cậu ta nhận ra mối nguy hiểm. Cũng có thể là do cậu ta ghen ghét cậu. Nghĩa là sao, ở trong giới gay có rất nhiều không muốn phân hóa thành Omega. Nhưng cậu cũng biết xác suất phân hóa rất thấp. Đào Kiều Xanh cầm đũa bắt đầu ăn. Hoa, cái hoàng hầu. Ba, này ăn ngon nè, bé con cậu nếm thử xem. Ba, hoàng hầu, những mạch máu, động mạch chủ lớn của gia súc hay còn gọi là ống tim thường dùng để nhúng lẩu. Không biết dịch sao nữa, về, Triệu Dã tức hỏi. Vậy cậu sẽ đi gặp hắn hả? Nói sau đi, thấy Triệu Dã tức sắp nổi giận, Đào Kiều Xanh nhanh chóng vuốt lông. Dù sao hợp lại thì không thể nào, nhưng tớ cũng không hy vọng cậu ta tiếp tục làm phiền cậu. Có thể nói chuyện rõ ràng, khiến cậu ta hết hy vọng cũng không tệ. Triệu Dã tức hừ lạnh một tiếng. Tùy cậu, đúng rồi, Triệu Dã tức cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất của mình. Có người theo đuổi tớ, thì sao? Triệu Dã tức nhíu mày. Sao cậu không ngạc nhiên tí nào vậy? Cái này có gì phải ngạc nhiên? Đào Kiều Xanh không thể hiểu. Không phải cậu có rất nhiều người theo đuổi hả? Triệu Dã tức ngẩn người. Tụi mình đang nói đến tớ à? Đúng vậy. Hồi tiểu học mỗi ngày cậu được chị gái lớn tuổi hơn mang cho đồ ăn vặt. Hồi cấp 2 các bạn nữ tập hợp thành đoàn đến lớp học ngắm cậu. Hồi cấp 3 lúc cậu hết phát triển. Cậu mới hết phát triển ấy. Triệu Dã tức mắng. Tớ chỉ phát triển hơi chậm mà thôi. Phải, hồi cấp 3 cậu phát triển chậm, bắt đầu hấp dẫn con trai, một đống đứa con trai đến theo đuổi cậu. Triệu Dã tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đờ mờ cái này là theo đuổi à? Đào Kiều Xanh nở nụ cười hoài niệm, bé con của chúng ta luôn thu hút anh trai và chị gái đó nha. Triệu Dã tức buột miệng thốt ra, lần này không phải, Không phải, là em gái hả? Xem là vậy. Đào Kiều Xanh hứng thú giạt giáo. Cậu đặc biệt nói với tớ có nghĩa cậu đã sẵn sàng phát triển mối tình đầu rồi đúng không? Cái đó, nói ra sợ sẽ dọa cậu, vẫn chưa phát triển mối tình đầu thì nụ hôn đầu tiên đã mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tớ nói tớ chưa nghĩ xong, cậu thấy có khốn nạn quá không? Có gì đâu mà khốn nạn, nhất định cậu muốn làm rõ tâm tư của mình rồi mới cho đối phương câu trả lời thuyết phục. Tâm hồn nhiều chuyện của Đào Kiều Xanh bùng cháy hừng hực. Vậy rốt cuộc em gái là ai thế, tớ có quen không? Triệu Dã Tức hoàn toàn không có khí thế như nói chuyện Tô Thừa vừa nãy, vụng về nói sang chuyện khác. Dạ dày bò của cậu sắp chín rồi, cũng may Đào Kiều Xanh không hỏi gì thêm, chỉ nói. Yêu đương với em gái thì cậu nhớ cưng chiều người ta nhiều vào. Triệu Dã Tức lờ mờ. Vì sao? Bởi vì cậu là anh đó. Triệu Dã Tức như tỉnh dậy từ trong mộng. Phải nha, Lục Hoang Chi nhỏ hơn anh. Anh là anh trai, ăn xong cái lẩu cay này, còn bị Tô Thừa giờ hơi làm cho phát cáu. Triệu Dã Tức bắt đầu có điểm báo thượng hỏa, trên đầu lưỡi nổi một mụn nước nhỏ, vừa chạm là đau. Sau khi tạm biệt Đào Kiều Xanh, anh đi đến tiệm thuốc một chuyến, mua ít thuốc hạ hỏa, lúc về đến nhà trời đã vào khuya. Thời điểm Triệu Dã Tức đi vào tiểu khu, một chiếc SUV đậu ven đường lóe lên ánh đèn. Triệu Dã Tức bị hấp dẫn sự chú ý, hướng mắt sang bên đường. Lục Hoang Chi nửa dựa vào mui xe, trong miệng ngậm điếu thuốc. Thấy anh nhìn qua, Lục Hoang Chi dập thuốc ôm một bó hoa hồng to từ trong xe ra. Tim Triệu Dã Tức nhảy loạn một trận, bước nhanh về phía Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi khẽ cười một tiếng. Khó chờ thật đấy, Triệu Chi Đào. Sao cậu lại tới đây? Lục Hoang Chi nói, đã nói cuối tuần ở chung với nhau. Hôm nay là thứ sáu. Cậu muốn đến sao không nói trước với tôi một tiếng, điện thoại bị ăn rồi à, nói trước thì không còn ngạc nhiên nữa. Ngoài ra cuối tuần ở cùng nhau có nghĩa là phải ở bên nhau từ tối thứ sáu. Cậu bớt vớ vẩn, gương mặt Triệu Dã Tức nóng lên. Nào có cách nói như vậy, nhưng kỳ dịch cảm của em đến rồi. Lục Hoang Chi dùng tay không cầm hoa chạm chạm vào gương mặt ửng đỏ của Triệu Dã Tức. Muốn sớm thảo luận về pheromone, cha nam chết tiệt tê tê tê, cách chương.